Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, sở trường trò hay. Ngư nhân đường phố chiến hỏa rất nhanh bình tĩnh lại, nghênh đón băng hải tặc Bắc Ghi lôi đình một kích về sau. Mới ngư nhân băng hải tặc dưới trướng ngư nhân tử thương thảm trọng, bị nhân loại hải tặc trấn nhiếp về sau, lựa chọn đầu hàng không phản kháng nữa. Sau đó bị chạy tới hải vương quân từng cái truy nã. Bay lượn băng hải tặc thuyền trưởng Phạm Địch Đách cần bị Bắc Ghi thuyền lớn đoàn một thuyền trưởng Jordi Ryan bắt sống. Mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ Hiozo bị Kabaji đánh giết. Mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ Iloilo Y Lạc Cass bị tam thuyền trưởng Moses August bắt sống. Mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ Dawson cùng chiến đấu viên Cáp Đức Man bị 6 tên chiến đấu đội trưởng bắt sống. Những cán bộ này tất cả đều giao cho hải vương quân xử trí. Bất quá, Đạt Ma, Kiệt Âu cùng Hody John ba người tại hung dược cung cấp lực lượng dưới, ngạnh sinh sinh xông ra trùng vây, trốn ra ngư nhân đường phố. Đến tận đây, mới ngư nhân băng hải tặc bị kích phá, hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa. Khi lấy được hải vương quân tình huống thống kê về sau, Bắc Ghi cúi đầu, có chút làm suy nghĩ. Phạm Địch Đách cần là bị bắt lại, nhưng Hody John cái này đau đầu lại bị trốn. Bất quá hắn hiện tại một mình quả nhân, lại bị hải vương quân toàn diện truy nã. Sau này chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây qua ngày, khó mà có thành tựu. Hody John mặc dù có chút tâm cơ cùng thủ đoạn, bất quá cũng không có bị Bắc Ghi đương thành đúng nghĩa đối thủ. Đây cũng là hắn chưa tự mình xuất thủ nguyên nhân. Một khi đem tầm mắt thả hướng tứ hoàng loại tầng thứ này bên trên địch nhân, giống như là Hody John kiểu người như vậy, khó tránh khỏi sẽ không lại đi coi trọng. Bắc Ghi mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá đối với lần này chiến quả còn tính là hài lòng. Đối với đầu hàng ngư nhân đường phố hải tặc nhóm, hắn nhìn về phía bên cạnh Neptune hỏi. Neptune, như vậy ta liền xách một cái không thành thục đề nghị, không đáng có nên nói hay không? Mời nói đi, Bắc Ghi các hạ, ta liền nói thẳng, ngươi không cần phong tỏa ngư nhân đường phố, liền đem những tù binh này không phải cán bộ ngư nhân hải tặc tất cả đều xung làm lao công. Phái ra một bộ phận hải vương quân xung làm giám sát, đối con cá này người đường phố tiến hành phá hủy sau trùng tạo. Trên đảo ngư nhân không đều hướng tới Sabao đi trên đảo công viên trò chơi. Đã như vậy, cứ dựa theo Sabao đi công viên trò chơi kết cấu tiến hành thiết kế thi công. Kể từ đó, những ngư nhân này hải tặc nhóm cũng không cần bị giam tiến trong lao ngục, lãng phí lương thực cùng địa phương, cũng sẽ không có việc gì, cũng coi là cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ta muốn tại tự tay nhìn thấy tự mình hoàn thành kiến trúc hùng vĩ về sau, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác thành tựu cùng lòng cảm mến cũng có thể gột rửa chôn giấu âm u. Mà con dân của ngươi nhóm nhìn thấy công viên trò chơi về sau, cũng sẽ mừng rỡ rơi cuồng đi. Thậm chí ngươi còn có thể trắng trợn phát triển đảo ngư nhân ngắm cảnh nghiệp, tăng cường cá người với người loại ở giữa giao lưu. Đây cũng là ngươi vong thê ý nguyện đi. Không biết ý của ngươi như nào. Neptune vốn là vì ngư nhân đường phố hủy diệt mà nửa vui nửa buồn. Thế nhưng là nghe Bắc Ghi tính kiến thiết đề nghị, miệng chậm rãi mở lớn, sắc mặt trở nên càng ngày càng chấn kinh. Nghe được cuối cùng, trong lòng kinh ngạc càng là tột đỉnh. Bắc Ghi đề nghị này nào chỉ là hoàn mỹ, quả thực là để hắn rộng mở trong sáng. Lập tức đem một mực để hải vương quân khó xử nhiều năm vấn đề trong nháy mắt hóa giải. Ngư nhân đường phố một mực làm cặn bã tồn tại mà không muốn bị tiếp xúc, nhưng bây giờ lại có thể có cơ hội triệt để lật đổ tràn ngập âm u ngư nhân đường phố, cải tạo thành sung sướng nhạc viên thiên đường. Bắc Ghi cung cấp chương này bản thiết kế trên cơ bản không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Nếu quả như thật dựa theo ý nghĩ của hắn làm ra, tiếp qua 3 năm, 5 năm, 10 năm, đảo ngư nhân rất nhiều hiện trạng đều có thể hoàn toàn thay đổi đi. Bắc Ghi các hạ, nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi. Neptune ngôn ngữ chưa hề hướng hiện tại kích động như vậy qua. Lại cảm khái nói, hủy diệt cũng mang ý nghĩa tân sinh. Ta một mực không hiểu cuộc chiến tranh này ý nghĩa. Thậm chí thật sâu lo lắng sẽ mang tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ ta phát hiện mình sai. Liền xem như con cá này người đường phố hủy diệt. Cũng sẽ có mặt khác ngư nhân đường phố sinh ra. Cùng lớp, không bằng sơ. Nếu như có thể tại loại này âm u chi địa thành lập khoái hoạt. Như vậy cỗ này có thể gột rửa nội tâm thương tích lực lượng cũng nhất định là lúc đầu mấy lần. Mang đến khoái hoạt, trừ khử khúc mắc. Lúc này mới có thể từ căn bản giải quyết vấn đề a. Nguyên lai là dạng này. Trái đại thần cùng phải đại thần cũng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiếp lấy sợ hãi thán phục nói. Thật sự là thật là khéo. Có thể nghĩ ra loại phương pháp này. Bác ghi đại nhân quả nhiên không là bình thường hải tặc. Hoàng tinh cùng Fukaboshi lẫn nhau vỗ tay. Hưng phấn đến ngay cả ngữ điệu nghe đều giống như đang hát. Mẫu hậu nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ đại hỉ, bác ghi từ chối cho ý kiến nói. So với ta tạo dựng nghĩ viển vông, như thế nào thực tiễn, làm tốt chuyện này mới là mấu chốt chỗ khó. Cùng đắm chìm còn chưa hoàn thành trong vui sướng, không bằng đem dài dòng quá trình một chút xíu khung. Tòa đảo này muốn đi đường còn rất dài. Nghe được bác ghi lời này, Neptune triệt để tâm phục gật gật đầu. Các hạ nói rất đúng, gánh nặng đường xa, đảo ngư nhân phụ cận biển sâu, vài đôi âm tàn đôi mắt chằm chằm lên trước mắt độ tốt màng cất cánh thuyền hải tặc. Cờ xí là thoa son môi đầu lâu, hô đi John thuyền trưởng, muốn đối chiếc này thuyền hải tặc động thủ sao? Dùng đào đất chạy ra đạt ma nhìn xem bên cạnh hô đi John. Chờ đợi đối phương quyết sách, đồng dạng dùng ẩn thân chạy ra kiệt âu hỏi nói. Mục tiêu của chúng ta tại sao muốn thả ở này chiếc trên thuyền hải tặc? Không cần đối phó những tên khốn kiếp kia hải tặc sao? Tên hỗn đản kia băng hải tặc người đông thế mạnh. Khó đối phó. Yêu đọc sách hiện tại lại co đầu rút cổ tại đảo ngư nhân bên trong. Ai biết bọn hắn sẽ lúc nào rời đi. Ta cũng không muốn một mực bị động chờ đợi lấy. Hô đi John nói lời này lúc cơ hồ là muốn rách cả mí mắt mà thấp giọng gào thét. Vốn cho là Jinbi rời đi về sau, hắn rốt cục có cơ hội có thể thực hiện dã tâm của mình. Nhưng hôm nay tân tân khổ khổ kinh doanh ngư nhân đường phố triệt để bị băng hải tặc Bắc Ghi phá hủy. Các bộ hạ chết thì chết, thương thì thương, đầu hàng, hắn phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận càng là cơ hồ bành trướng nổ tung. Cái kia hẳn là tứ hoàng bộ hạ, nghe nói bọn hắn tại thế giới mới thế lực 10 phần khổng lồ. Hô đi John móc ra mấy hạt hung, dược nuốt xuống, khô quắt trên mặt khôi phục nguyên khí, lộ ra làm người ta sợ hãi nhe răng cười. Ở trong biển không có người nào là chúng ta ngư nhân đối thủ. Nếu như đem bọn hắn đánh chìm tại nơi này, hẳn là sẽ phái ra cường đại gia hỏa tới chinh phạt đi. Chúng ta thế nhưng là phụng mệnh quét sạch thế lực đối địch a. Hết thảy đều là cái kia băng hải tặc Bắc Ghi làm ra quyết định. Nếu như chết, nhất định phải đi trách hắn. Cứ như vậy tàn sát lẫn nhau đi. Đi chết đi, đi chết đi. Hô đi John một bên điên cuồng cười to. Một bên phi tốc bơi về phía nam tước Tamago cùng Pecom thuyền. Muốn đem ngay cả thuyền dẫn người cùng nhau phá hủy. Kiệt Âu cùng đặt ma theo đuôi phía sau. Bên kia có cái gì đến đây? Bong tàu bên trên Pecom tháo xuống kính râm. Lộ ra đậu mắt có chút giật mình nhìn xem bay thẳng mà đến hô đi John. Trên người đối phương nồng hậu dày đặc sát ý liền ngay cả cách 100 mét hắn cũng cảm nhận được rõ. Ràng, kẻ đến không thiện, pha cho ta ngâm chế phục. Nam tước Tamago trên thân cấp tốc mặc lên một tầng bong bóng độ mang. Xông vào trong biển, đón lấy hô đi John một nhóm 3 người. Thật là, những ngư nhân này là muốn ra tay với chúng ta sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,